Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, bước lui. Tràn ngập sợ hãi kêu thảm thiết truyền đến. Thiên Ngưu Kình điên cuồng loạn áp, sợ đến bọn họ hồn phi phách tán. Lam gia cùng Tằng gia gia chủ đều bị ép vào trong nước, không biết sống chết. Hiện tại đến lượt những người khác bắt đầu bị Thiên Ngưu Kình điên cuồng xúc phạm. Bị cái này thân thể khổng lồ đụng chúng, tuyệt đối là chết chắc. Đây quả thực so với một tòa núi lớn đè ở trên người đều phải khủng bố. Thiên Ngưu Kình tự thân đồng dạng là có tu vi, mặc dù có thể kháng trụ Linh Vương kỳ công kích, chủ yếu là nó tu vi đồng dạng là Linh Vương kỳ cấp bậc. Chỉ là nó quá ngu, cộng thêm bị võ thần hơi chút sửa đổi qua thoáng cái, là có thể biến thành vũ khí vậy. Có thể tùy ý khống chế sử dụng, bình thường làm khống nói, kỳ thực cũng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cần càng mạnh linh hồn chi lực, mới có thể đem uy lực phát huy đến cực hạn trình độ đến. Ở ma lãnh dưới sự khống chế, uy lực cũng không thể hoàn toàn phát huy được, cho nên thoạt nhìn uy lực thì yếu nhược. Phải nói đã phát huy ra không ít, chỉ là thần võ đảo vòng bảo hộ rất mạnh, mới có thể va chạm lâu như vậy không có phá hỏng. Nếu như va chạm tu vi một dạng người tu luyện, bị đụng người cơ bản chắc chắn phải chết. Kinh khủng này va chạm lực, chí ít đều có mấy trăm triệu cân lực. Mà Vân Hải người tu luyện khí lực là cường hãn, nhưng tuyệt đối là không chịu nổi Thiên Ngưu Kình điên cuồng va chạm. Chạy mau a, Lam gia cùng Tằng gia gia chủ đều không biết sống chết. Chúng ta không cần thiết vì bọn họ bán mạng. Trốn a, không trốn nữa nói, ngay cả mạng cũng không có, phải báo thù cũng không mệnh bỏ. Bị thuê làm mà đến cường giả đều trốn chết, đều nổi điên giống như hoa đội thuyền chạy trốn. Bọn họ không thể phi hành, chỉ có thể thông qua đội thuyền chạy trốn. Lập tức xuất hiện cục diện chính là phần lớn người tuyển chọn chạy trốn đều hận bản thân mụ mụ không có nhiều sinh một đôi tay đi ra. Thoát được đều cảm giác đều quá chậm, cũng không sánh nổi Thiên Ngưu Kình truy đuổi tốc độ. Ha ha, hôm nay Ngưu Kình phản loạn, không bị khống chế tùy tiện công kích, xem ra ông trời cũng trợ giúp chúng ta Thác gia a. Thác Triển Hoành chứng kiến hôm nay Ngưu Kình điên cuồng lên lúc, nhịn không được cười ha hả, đưa tới tác động vết thương của hắn, để cho hắn rút ra ngụm khí lạnh, nhưng vẫn là không nhịn được bật cười. Lưới dựa theo loại tình huống này đến xem, bọn họ đều không cần chiến đấu, người chung quanh đều chạy sạch, thần võ đảo đến lúc đó chính là bình an vô sự. Chẳng lẽ là đại ca lộng đi ra? Thác Vân Hải hai mắt tỏa sáng, gây ra loại chuyện này. Hắn người thứ nhất liền nhớ lại Lâm Hiên, mà không phải Thiên Ngưu Kình nổi điên. Lời này vừa ra, người chung quanh đều trừng mắt to nhìn hắn, sau đó lại quay đầu nhìn về phía công kích kia người một nhà Thiên Ngưu Kình. Không tự chủ được gật đầu, cái này thật có khả năng, bọn họ cũng không có đi bên này nghĩ tới, đều cho rằng Lâm Hiên trốn đi, Thiên Ngưu Kình khó khăn như vậy tới gần, đi vào nói chỉ có từ trong miệng, bây giờ đều không nhìn thấy Lâm Hiên đi vào, cho nên cũng không có cho rằng là Lâm Hiên đi vào. Hiện tại xem ra thật có khả năng, Thiên Ngưu Kình không có khả năng vô duyên vô cớ nổi điên. Nhất là ở Lâm Hiên sau khi biến mất, mới bắt đầu nổi điên. Hiển nhiên cái này cùng Lâm Hiên có quan hệ. Thiên Ngưu Kình phản công, đây không thể nghi ngờ là cùng Lâm Hiên có quan hệ. Hắn đã tới Thiên Ngưu Kình trong cơ thể, lợi dụng cường hãn linh hồn chi lực mạnh mẽ khống chế được Thiên Ngưu Kình, đem ở lại Thiên Ngưu Kình trong nội đan dấu ấn xóa sạch. Bọn họ là ý tưởng gì? Cái này đã không trọng yếu. Ma lãnh đã phán định thành là Lâm Hiên lộng đi ra quỷ. Sắc mặt giận dữ, hỗn trướng, hắn hiện tại trừ tức giận mắng ở ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Ngưu Kình đang điên cuồng loạn đụng, đem phần lớn người đều đụng phi, để cho bọn họ Lam gia cùng Tằng gia tổn thất nặng nề. Sợ rằng trong lúc nhất thời là khó khôi phục qua đây. Nhất là bây giờ hai vị gia chủ không biết sống chết, đưa tới tình huống hơn nữa nghiêm trọng. Nếu như chết thật, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong vòng trăm năm hai nhà bọn họ là khó khôi phục qua đây. Đại bộ phận lực lượng đều ở chỗ này chết. Bọn họ liền năng lực tự vệ đều khó khăn. Vì vậy có khả năng ở trận đại chiến này sau khi hai nhà hoàn toàn bị những gia tộc khác cho nuốt trọn. Từ đó hai nhà hoàn toàn bị hủy diệt. Thiên Ngưu Kình ở đem chung quanh phần lớn người cho dọn dẹp sạch phía sau. Một thân ảnh xuất hiện ở Thiên Ngưu Kình trên lưng. Nhìn Ma Lãnh cười nói. Hôm nay Ngưu Kình uy lực rất tốt à. Chẳng trách có thể đụng hư vòng bảo hộ kia. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Thật đúng là bị dễ dàng đụng hư xuống. Ma Lãnh nhìn người nọ lúc. Cắn chặt hàm răng đạo. Được, tốt lắm. Ta thiên toán vạn toán. Đều không nghĩ đến ngươi có thể tu tiến vào Thiên Ngưu Kình trong cơ thể. Vẫn thu được quyền khống chế. Nếu như bị ngươi tính tới còn phải. Lâm Hiên cười lạnh nói. Hôm nay Ngưu Kình có thể không phải là các ngươi thiên ma tộc đồ đạc. Đây chính là thần võ đảo đồ đạc. Đã từng võ thần vật cưỡi chuyên dụng. Hiện tại các ngươi đem ra công kích thần võ đảo. Nếu như bị võ thần sau khi biết. Không biết sẽ ra sao đây. Lời này vừa nói ra. Thần võ đảo người bên trong nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ. Hôm nay Ngưu Kình vẫn là võ thần đồ đạc. Điểm ấy bọn họ không có chút nào rõ ràng. Chỉ là cho rằng thứ này rất lợi hại mà thôi. Ai có thể nghĩ tới đã từng là võ thần tọa kỵ đây. Võ thần đồ đạc. Ma Lãnh ánh mắt càng ngày càng lạnh. Khó trách ngươi có thể tiến nhập Thiên Ngưu Kình bên trong. Nguyên lai là từ võ thần bên kia biết một chút tin tức, đây là ta lớn nhất sai lầm. Hiện tại ngươi, người chết hết, ngươi cảm giác mình còn có cơ hội phản công sao? Lâm Hiên làm khống đợi Thiên Ngưu Kình đi, Ma Lãnh bên này nhào lên. Thân hình khổng lồ phô thiên cái địa đè xuống. Ma Lãnh đã sớm ở trên trời Ngưu Kình nhào lên đồng thời. Nhanh chóng đi trên cao bay thật nhanh đi. Mặt trên lôi điện bổ xuống. Bị hắn đơn giản đánh tan xuống. Bay không trung hắn. Phía sau Hắc Vũ Dực hơi phe phẩy. Căn bản không sợ hãi cái này lực lượng sấm sét. Ngẩng đầu nhìn cái này Ma Lãnh. Thoạt nhìn thật đúng là có mấy phần giống một con ác ma bay không trung. Ở nơi này đen kịt trên bầu trời. Có vẻ tương đối quỷ dị. Lần này là ta sai lầm, ta để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Lần gặp mặt sau thời điểm. Tự là ngươi tử kỳ. Ma Lãnh cuối cùng hung tợn xem Lâm Hiên một cái phía sau. Xoay người liền hướng Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong bay đi. Căn bản không bất luận cái gì thiểm điện. Cảm giác như là ở trên người hắn ngứa dạng giống như. Ma Lãnh mất đi cơ hội. Không riêng gì thần võ đảo không có đánh hạ. Còn có Thiên Ngưu Kình đều bị lấy đi. Lấy hắn lực một người. Căn bản là không có cách làm được chuyện gì. Chỉ là Lâm Hiên trốn ở Thiên Ngưu Kình trong. Hắn thì không thể cầm Lâm Hiên một chút biện pháp. Vì vậy hắn chỉ có thể ôm vô tận phẫn nộ. Xoay người bỏ chạy cách nơi này. Chạy đi viện binh. Đợi ở chỗ này không có ý nghĩa gì. Đợi Ma Lãnh thoát đi sau khi. Thần võ đảo người trong hoan hô lên. Cuối cùng đem người cho đánh đuổi. Lần này bọn họ thần võ đảo an toàn. Chỉ có Thác Thăng Phong bọn họ sắc mặt trầm xuống. Cảm giác đây mới là mới vừa bắt đầu mà thôi. Bởi vì Ma Lãnh phía sau là thiên ma tộc. Lần này hắn trở lại. Nhất định sẽ đưa đến càng mạnh địch nhân. Đến lúc đó bọn họ làm sao chống lại thì một chuyện khác. Đây chỉ là tạm thời tránh thoát nguy cấp mà thôi. Lâm Hiên thở phào. Nếu không phải là hắn thu được hôm nay Ngưu Kình quyền khống chế. Vẫn là rất khó mà bước lui bọn họ. Ôm vô tận phẫn nộ. Xoay người bỏ chạy cách nơi này. Chạy đi viện binh. Đợi ở chỗ này không có ý nghĩa gì. Convert by. King Killer. Hết chương.